Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 0382 chương Lang Nhân Cái Chết. Bất quá Đường Ninh còn có một cái thập phần lo lắng sự tình. Tại đáy biển sinh tồn, Tư Đế Phân, Stefan, trong kho đến cùng thu được năng lực như thế nào? Dennis Reed tại hải địa lấy được năng lực cũng không chỉ một dạng. Đầu này lang nhân tại đáy biển có lẽ thu được càng nhiều. Bởi vì lang nhân đối với hoàn cảnh thích ứng năng lực muốn so nhân loại bình thường càng cường đại. Hơn, nếu như vô pháp được biết những cái này năng lực đặc thù, liền không có hoàn toàn nắm chắc. Phải biết lang nhân lực lượng so với thánh kỵ sĩ Hùng Ưng Huy Chương lực lượng còn cường đại hơn. Nơi này bốn người cộng lại cũng không có khả năng chống lại. Nhất định phải tránh cho tại Dennis Reed nơi đó phát sinh sự tình lại một lần nữa phát sinh. Bởi vì lần này nhưng không có Noier nguyền rủa đến cứu mạng. Các ngươi cảm thấy một con sói sinh hoạt tại đáy biển hội thu hoạch được như thế nào đặc thù năng lực? Hắn đem vấn đề này muốn tất cả mọi người công bố. Mấy người chỉ nhớ dù sao cũng so hắn một cái mạnh hơn. Biết bơi lang nhân, không thể nghi ngờ. Wyatt nửa vui đùa nói ra, bất quá dạng này kỹ năng trên đất bằng không có tác dụng quá lớn. Mã Nhĩ Khắc Tư thân thể đột nhiên cung, cho đến sau một lát ngẩng đầu, bản thân hắn sở hữu như là dã thú nhìn ban đêm năng lực. Nhưng bây giờ hắn có thể phát ra một loại hết sức đặc thù sóng âm. Loại này sóng âm truyền lại phạm vi tương đương phổ biến. Cùng loại với một loại nào đó cảm giác năng lực, có thể được biết hết thảy chung quanh biến hóa, năng lực như vậy làm cho tất cả mọi người giật mình. Mã Nhĩ Khắc Tư cúi đầu nhìn thoáng qua bàn chân của chính mình, ta đã có thể cảm nhận được hắn đang theo lấy phương hướng của chúng ta chạy đến, bởi vì hắn phát hiện tại chỗ ở của hắn chung quanh sóng âm sinh ra rung động. Đầu kia lang nhân, chủ động xuất kích. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt, vốn là một trận đánh lén. Hiện tại biến thành song phương đều lẫn nhau biết được đối phương tồn tại tao ngộ chiến. Chúng ta đến xác nhận người nào đến ở chính diện nghênh địch. Đường Ninh nhìn về phía bên cạnh, thánh kỵ sĩ, ngươi là không có hai nhân tuyển. Hiện tại bọn hắn cũng không biết ta còn sống, cho nên ta cũng có thể gia nhập đánh lén đội ngũ ở trong. Cybertron triển khai hai cánh, trong tay xuất hiện trường thương màu đen. Hắn đương nhiên nguyện ý tiếp nhận cái này nhiệm vụ, mà Đường Ninh cùng còn lại hai người lập tức lâm vào ẩn thân trạng thái. Tùy thì chuẩn bị đánh lén đối phương, bất quá đối phương sóng âm nhượng đánh lén trở nên 10 phần khó khăn. Còn có một vấn đề là cái này bình dược tề đến cùng có thể giải quyết Tư Đế Phân. Stefan, trong kho năng lực gì? Trong đêm tối tuyết hoa tung bay, phát ra tuôn rơi tiếng vang, thân ảnh màu đen rất nhanh xuất hiện ở một bên một cây đại thụ đỉnh chóp. Hai mắt lộ ra hung lệ quang mang, Cybertron ngẩng đầu nhìn cây đại thụ kia thân ảnh, lang nhân thân hình cao hơn hắn lớn gấp ba, tráng kiện cánh tay cơ hồ cùng đại thụ thân cành một dạng. Tư Đế Phân, Stefan, trong kho nhảy tới trên mặt đất, hắn có thể đứng thẳng hành tẩu, thân thể cấp tốc khôi phục người bình thường hình, nhìn chăm chú lên thánh kỵ sĩ, cười gằn nói, ta liền biết có ít người hội không chịu nổi tịch mịch từ trong thần điện chạy đến. Có lẽ ngươi nên nhượng đồng bạn của ngươi một khối xuất hiện. Hắn đã nhận ra Cybertron sở hữu đồng. Bạn, tiếp tục nói, hết thảy có hai người. Bọn họ hiện tại liền giấu ở bên cạnh địa phương, tùy tiện chờ đợi cơ hội đánh lén. Đường Ninh nhíu mày, hết thảy hai người, ý vị này có một người không có bị phát hiện, đương nhiên là ẩn nặc năng lực cường đại nhất Mã Nhĩ Khắc Tư. Hắn vỗ vỗ đồng dạng ẩn nặc còn lại hai người, Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Wyatt đương nhiên biết có ý tứ gì. Lập tức hiển lộ chân thân. Đi tới thánh kỵ sĩ bên cạnh, có thể phát hiện hai người đương nhiên là bởi vì mùi vị. Lăng Nhân khứu giác 10 phần nhạy bén, chỉ cần xuất hiện hai người, hắn nhất định đoán không được Mã Nhĩ Khắc Tư thân thể sẽ không phát ra mùi vị. Bởi vì lỗ chân lông toàn bộ nghẹt mũi, Cybertron chấn động cánh, thân thể phù không, Tư Đế phân, Stefan, trong kho, nếu để cho ngươi tuyển một lần, ngươi có nguyện ý hay không cùng giáo đình tiếp tục hợp tác? Đương nhiên, ta nguyện ý, bởi vì ta chịu đủ nơi này hết thảy. Quyền lực so báo thù quan trọng hơn. Tư Đế phân, Stefan, trong kho không chút do dự trả lời, ngẫm lại xem. Ta ở chỗ này đợi lâu như vậy, những cái kia giáo đình cừu nhân nhóm đã sớm đều chết sạch. Báo thù không có chút nào ý nghĩa, người trẻ tuổi nói không sai, thời gian sẽ cải biến hết thảy. Cybertron kiên định quyết tâm, thân thể giống như là mũi tên xông về Lang Nhân, đêm tối tựa hồ bởi vì lần này xông vào cũng đang run rẩy. Tư Đế phân, Stefan, trong kho thân thể cấp tốc biến hóa, thời gian một cái nháy mắt đã biến thành cao lớn Lang Nhân. Một cái cánh tay tráng kiện cầm trường thương màu đen đầu thương, cười gằn nói, phụ thân của ta giết chết không ít thánh kỵ sĩ. Hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ ở trước mặt hắn tựa như là trên mặt đất con kiến, không đáng giá nhắc tới. Ta kế thừa hắn ưu tú huyết thống, cho nên tay của hắn dùng lực đem thánh kỵ sĩ văng ra ngoài, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngoan ngoãn nhận thua đi. Lang Nhân nhào tới, phương mới đứng vững thân hình Cybertron bị nhào tới trước mặt cực lớn thân ảnh màu đen bổ nhào. Hai người chiến đấu cùng một chỗ, trên mặt đất lăn lộn, tốc độ của hai người đều tương đương mau lẹ, chiến đấu kinh nghiệm đồng dạng đều rất lợi hại phong phú. Nhưng trên thể hình thế yếu không có cách nào cải biến. Thánh kỵ sĩ ở vào hạ phong, bị đè xuống đất, để cho ta nếm thử máu của ngươi là tư vị gì. Tư Đế phân, Stefan, trong kho mở ra miệng rộng, đưa về phía thánh kỵ sĩ cổ. Một thanh sáng ngời dao găm đâm vào Lang Nhân cổ, một trận kêu thảm. Tư Đế phân, Stefan, trong kho một mực cánh tay vung vẩy, đem đánh lén Wyatt đánh bay. Đối mặt trên cổ dao găm cắm vào cường tráng Lang Nhân chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Hắn tiếp tục cắn về phía Cybertron cổ. Cybertron thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo hào quang màu tím thẫm, từ sói người thân thể phía dưới biến mất, xuyên thấu Lang Nhân lồng ngực. Một trận kịch liệt tiếng kêu thảm thiết âm. Tư Đế phân, Stefan, trong kho đứng dậy, quay đầu nhìn lấy sau lưng lơ lửng giữa không trung thánh kỵ sĩ. Ở ngực xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, máu tươi chảy ra, đưa tay đem trên cổ dao găm rút ra ném ở một bên. Cười như điên nói, ngươi để cho ta giật nảy cả mình, là ta gặp qua đối thủ mạnh mẽ nhất. Bất quá tiếp xuống một màn nhượng Cybertron đồng dạng giật mình. Lang Nhân ở ngực lỗ thủng bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ. Sau bất luận cái gì siêu tự nhiên lực lượng khôi phục tốc độ đều phải nhanh hơn. Người nhất định nghĩ không ra ta tại trong hải dương thu được một loại toàn năng lực mới. Cường đại tự lành, cùng nhỏ hơn trái tim. Dạng này càng thích hợp tại trong hải dương sinh tồn. Tư Đế phân, Stefan, trong kho hoạt động xương bả vai, phát ra khanh khách thanh thúy tiếng vang. Bởi vì trái tim rất nhỏ, cho nên ở ngực vết thương cũng không có đả thương cùng. Mà tự lành năng lực nhượng hắn tổng là có thể tại khỏe mạnh trạng thái chiến đấu. Đường Ninh cúi đầu nhìn lấy từ Dennis Reed nơi đó lấy được dược tề, mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường. Đồng thời hắn buông ra chính mình long tức, nhượng Cybertron có thể được biết ý nghĩ của mình. Cybertron cảm nhận được người tuổi trẻ ý nghĩ, thân thể lại một lần nữa hóa thành hào quang màu tím, cùng trường thương hòa là một thể bắt đầu xông vào. Quang mang vừa đi vừa về trở về xông vào, sói người thân thể phát ra phốc phốc tiếng vang. Tư Đế phân, Stefan, trong kho cuồng tiếu, hiện tại không ai có thể giết chết ta. Coi như ngươi phá hủy thân thể của ta, cũng chỉ có thể là để cho ta thụ thương mà thôi. Cybertron đình chỉ công kích, bất quá sau khi dừng lại hắn thân vị phát sinh biến hóa. Ở vào một phương hướng khác, Tư Đế Phân, Stefan, trong kho có thể sẽ không để ý những cái này. Làm thánh kỵ sĩ dừng lại trong nháy mắt, thân thể của hắn giống như là màu đen như u linh xông đi lên. Bắt lấy thánh kỵ sĩ cổ, ngã nhào xuống đất bên trên, chỉ bất quá sói đầu người bị trường thương ngăn trở, vô pháp cắn xé đến thánh kỵ sĩ cổ. Thử mấy lần, Tư Đế Phân, Stefan, trong kho song chảo nắm thánh kỵ sĩ cổ, ta có thể tiếp nhận người chết vị đạo. Khi hắn phải dùng lực thời điểm, cảm giác được đỉnh đầu tựa hồ có chút băng lãnh. Đây không phải là giọt mưa, bởi vì hắn mang theo một tầng dầu da lông có thể ngăn cản nước mưa xuyên thấu qua lông tóc tiếp xúc đến da thịt. Ngẩng đầu, nhìn thấy một người thanh niên trong tay cầm một cái bình dược tề. Bình dược tề bên trong dịch thể chậm rãi chảy ra, nhỏ ở trên thân thể của hắn. Ngươi còn sống, Dennis Reed không có giết ngươi. Nhìn qua thân ảnh quen thuộc, Tư Đế Phân, Stefan, trong kho ánh mắt bên trong lộ ra giật mình, bởi vì cái này người trẻ tuổi rõ ràng bị Dennis Reed mang đi. Dennis Reed là cái đao phủ, tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào. Hắn sẽ đem mục tiêu tách rời. Đường Ninh đem trong bình dịch thể khuynh đảo xong, về sau đem bình dược tề nhét vào một bên, xoa nắn hai tay cười nói, ta cùng Dennis Reed chung đụng rất lợi hại vui sướng. Sau cùng hắn nằm ở trên bàn giải phẫu, từ ta tự mình vì hắn tiến hành một trận phẫu thuật. Tiếc nuối là ta không có thuốc giảm đau, cho nên hắn chết, tương đương tiếc nuối, Dennis Reed bị giết chết, người trẻ tuổi sống tiếp được. Hiểu rõ sự thực về sau, Tư Đế Phân, Stefan, trong kho nghi ngờ nói, ngươi vẩy vào trên đầu ta chính là cái gì? Hả? Đây là Dennis Reed tiên sinh tâm huyết. Ta tại thuốc của hắn trong tìm được cái này. Trên đó viết tên của ngươi. Cho nên ta phỏng đoán thứ này nhất định có liên hệ với ngươi. Liền mang ra ngoài, ta một mực nghi hoặc loại thuốc này đến cùng có tác dụng gì. Hiện tại ta nghĩ đến, hẳn là sẽ để ngươi thu nhỏ trái tim khôi phục bình thường, đồng thời để ngươi siêu cường khôi phục năng lực mất đi tác dụng. Đại khái chính là như vậy. Ta nói không sai chứ? Đường Ninh ngoạn vị nhìn lấy vẫn như cũ đè ép thánh kỵ sĩ lang nhân. Tư Đế Phân, Stefan, trong kho ánh mắt chấn kinh. Bí mật của hắn hoàn toàn chính xác nằm giữ tại Dennis Reed trong tay. Dennis Reed một mực không có bị những người khác giết chết cũng là bởi vì trong tay hắn nắm giữ bài. Trừ những người còn lại năng khiếu dược tề, từ hắn tự mình nghiên cứu chế tạo, loại dược tề này hoàn toàn chính xác sẽ để cho trái tim của hắn lớn nhỏ khôi phục bình thường, đồng thời để cho mình siêu cường khôi phục năng lực mất đi tác dụng. Cho nên hắn hiện tại đã kinh biến đến mức tương đương yếu ớt. Lồng ngực của hắn bắt đầu bành trướng, chỉ là hơi nâng lên, liền tại người bình thường trái tim vị trí. Không có ai biết tại trong hải dương hắn đem trái tim co lại đến nhiều nhỏ. Lúc trước thánh kỵ sĩ quán xuyên lồng ngực của đối phương cũng không từng giết chết đối phương. Nhưng bây giờ chỉ cần có người đâm trúng nâng lên địa phương, một tên sau cùng lang nhân đem từ đó nhắm mắt lại. Lang nhân loại này đặc thù giống loài đem bị diệt tuyệt. Tư Đế Phân, Stefan, trong kho bây giờ muốn thoát khỏi cùng trên mặt đất thánh kỵ sĩ dây dưa. Cybertron duỗi ra hai tay, thánh quang giống như là từng cây xiềng xích khóa cứng lang nhân. Tất cả lực lượng đều thêm tại trên xiềng xích. Lang nhân giãy giụa lấy muốn đem thân thể từ thánh quang trên xiềng xích thoát ly. Đột nhiên trên lưng cảm giác được cảm giác đau đớn. Hắn hét thảm một tiếng, thân thể giãy giụa biến càng thêm kịch liệt. Đường Ninh nắm từ thánh kỵ sĩ trong tay cầm về Mosley An dao găm nhược điểm. Không ngừng dùng lực, lang nhân da thịt độ dày thậm chí muốn so sắt thép càng thêm kiên cố. Dao găm đâm vào tốc độ chậm chạp. Tư đế phân, Stephen, trong kho, trước khi chết ta phải nói cho ngươi. Nắm dao găm người không phải một cái người trẻ tuổi xa lạ. Là Đức Lạp Khoa Ni Á sử giả. Báo thù sử giả, người trẻ tuổi cười gần đem dao găm cắm đến cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.